Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, càng thêm hầu cha. Chúng ta xem như là hiểu, thì ra bệ hạ hắn chính là quyết tâm muốn, sáng tạo, lịch sử. Bất quá lịch sử vốn chính là từ người thắng viết, chúng ta có thể chứng kiến chính mình tất nhiên thắng lợi. Cho nên để về sau danh chính ngôn thuận, dường như từ hiện tại bắt đầu có cần phải sáng tạo lịch sử. Lũ triều thần dần dần tỉnh ngộ lại, không ra bọn họ sở liệu, Hoàng Siêu rất có hứng thú bắt đầu sáng tạo lịch sử. Sư Phi Huyên đại biểu Phật môn dâng lên nhất tôn thanh đồng đỉnh. Đỉnh kia vô cùng cũ kỹ, trải qua các lộ chuyên gia giám định. Nó là thương triều thời kỳ quốc sự đồ dùng. Không ngoài sở liệu, thanh đồng trên đỉnh có khắc đại thương triều lãnh thổ. Vậy thì thật là bắc đến Bắc Hải, nam đáo Nam Hải, đông đến Đông Hải, tây đến, làm sao hướng tây mãi cho đến bên kia Đại Hải. Đây là Tây Hải, thương triều hội minh lúc các lộ chư hầu đến từ đại lục mỗi bên. Hiện tại xuất thổ thanh đồng đỉnh, chứng minh rồi ngay lúc đó lãnh thổ, dĩ nhiên là cả tòa đại lục. Thương triều quốc chi trọng khí khai quật, đồng dạng đại biểu đại đường phụng thiên thừa vận, có cường đại chính thống tính. Nó tất nhiên muốn khôi phục đại thương lãnh thổ. Ở còn lại địa phương, đồng kỳ văn vật chỉ là phá quán tử các loại đồ đạc. Hoàng Siêu chỉ vào cái này thanh đồng đỉnh, đã nói, từ xưa đến nay, dường như cũng không có ai có thể phản bác, đạo môn không cam lòng lạc hậu, tỉ như Lầu Xem phái cùng Lý Phiệt vẫn quan hệ vô cùng tốt. Năm đó còn đoán mệnh, tính ra Lý Thế Dân có thể tể thế an dân, mới cho hắn tên này, như thế tiết quan hệ, không thể không cho đạo môn cũng ra một phen tiếng tăm. Vì vậy tiểu đạo sĩ Viên Thiên Cang nhảy ra ngoài. Ủy thác Lý Tú Ninh dâng lên Hà Đồ Lạc Thư. Có người nói đây là Hoàng Hà trồi lên một tòa to lớn quy giáp. Mặt trên khắc lấy vùng đất bản vẽ mặt phẳng giống như lấy một cái hình chứng, đều đều phân bố ở quy giáp bên trên, mà quy giáp văn lộ vừa may hình thành chủ yếu kinh độ và vĩ độ. Ở tòa này bản đồ thế giới chu vi, còn khắc lấy ngôi sao vận hành đồ án. Hoàng Siêu đều muốn bội phục bọn họ sáng tạo ý thức. Cầm cái này quy giáp, về sau tranh đoạt gần sát tinh hệ đều có, từ xưa đến nay, chính nghĩa. Đương nhiên, lúc này kỹ thuật vẫn không thể làm được giả như vậy. Hoàng Siêu nơi đây phụ trách làm thay. Hai bên trải qua thương nghị, hắn sẽ để cho dưới thế lực xuất ra một cái phù hợp bọn họ thân phận, tường thụy, đi ra. Các loại đồ đạc đều là hai bên thương nghị phương án. Sau đó Hoàng Siêu làm xong đưa cho bọn họ. Tường Thụy, phong trào tiếp tục lên men. Hiển nhiên đầy tớ hiểu Hoàng Siêu yêu thích. Vì đầu kỳ sở hào, địa phương bên trên đào các loại đồ cổ. Mọi người hợp mưu hợp sức. Căn cứ Phật môn đạo môn, đại cương. Đào được một cái series văn vật. Để thượng cổ thời đại lịch sử dần dần hoàn chỉnh, lấy Hoàng Hà Trường Giang làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng mở rộng, khắp nơi đều là hoa quốc cổ đại lãnh thổ, mà sở dĩ hiện tại không phải, chỉ là bởi vì thời gian đưa đẩy chiến loạn rất nhiều. Mỗi bên quyền quý, phản nghịch tác loạn, mà Trung ương Vương Triều cũng vô pháp lại thống nhất thiên hà. Nhưng là từ pháp lý bên trên nói, cái này địa phương Trung ương Vương Triều có quyền chinh phạt. Từ xưa đến nay chính là đại đường lãnh thổ. Hiện ra tại đó nhân loại, hoặc là phản nghịch, hoặc là bị che đậy người vô tội, hoặc là dứt khoát là dị nhân. Ngược lại đại đường trong lịch sử liền đúng như vậy, mà những cái này địa phương căn bản không có lịch sử. Nó không thể kiểm chứng ngụy đại đường chủ quyền. Chúng khanh ra. Muốn thống nhất thiên hạ còn gánh nặng đường xa a. Hoàng Siêu nói một cách đầy ý vị sâu xa. Liền nhất không sợ võ tướng đều cảm thấy không nói. Dựa theo cổ đại danh giới tới thống nhất,